Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 259, Thái Âm Thần Quang vs Tế Tự Chi Thuật. Nhìn lấy đã đến trước người kiếm ti, Hắc Sơn thần sắc bất biến, kiếm kia tia trong nháy mắt liền đem Hắc Sơn Sơn thần cho xoắn nát. Không có người hội coi là khó chơi Hắc Sơn Sơn thần cứ như vậy chết mất. Sau một khắc Đại Sơn run rẩy, lần nữa cất cao, hướng về Yến Xích Hà trấn áp tới. Kiếm ti mặc dù nhanh, nhưng là lần này Hắc Sơn Sơn thần rõ ràng có chuẩn bị. Xung quanh không biết lúc nào lại xuất hiện năm ngọn núi lớn, hình thành một cái trận thế, đem kiếm tia nhốt ở bên trong. Yến Xích Hà thân hình hiển hiện tại trong đại trận, nhìn lấy không ngừng đan xen, nghiền ép mà đến Đại Sơn, sắc mặt tái nhợt, đáng chết, mắc lừa. Sau một khắc thiên địa ảm đạm phai mờ, Thái Âm Tinh hiển hiện, phảng phất so thường ngày lớn không ít. Đại Sơn bị một đạo thần hoa cho cứ thế mà xóa đi một tòa. Yến Xích Hà thừa cơ thoát ly đại trận, đi vào Trần Cửu bên người. Đây là thần thông gì? Cực kỳ bá đạo, Trần Cửu khó được cảm thán một câu. Yến Xích Hà cười khổ, đây là ta tu luyện vạn năm hơn thần thông Thái Âm Thần Quang. Không nghĩ tới hỗn đản này hiện tại thế mà lợi hại như vậy. Ta bắt không được hắn, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi. Không nghĩ tới liền Hắc Sơn lão yêu cũng không có gặp, cứ như vậy bị kỳ chó săn cho đánh chạy. Trần Cửu thật là phiền muộn, sớm muộn muốn cùng hỗn đản này kết nhân quả. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình biến mất, lại xuất hiện, đã là thất ngoài 10 dặm, ra Hắc Sơn lãnh địa. Trần Cửu tay áo lắc một cái, Chiêu Tiểu Ngư cùng đầu kia thần con lừa xuất hiện. Yến Xích Hà theo sát Trần Cửu mà đến, kiếm quang biến mất, hóa thành cái đạo sĩ kia. Người nói ngươi, năm đó làm sao không đem núi này thần cho xóa đi? Hiện tại ngược lại là tốt, nuôi hổ gây họa. Trần Cửu nhìn lấy Yến Xích Hà, phàn nàn nói. Yến Xích Hà cười khổ, ngươi cho rằng ta không muốn a? Nhưng là này Hắc Sơn Tượng Sơn Thần là một cái chuột, liền trốn ở trong núi lớn. Này Hắc Sơn chính là hắn bổn nguyên chi địa, ta có thể bắt không được hắn. Muốn giết chết hắn, trừ phi đem này Hắc Sơn hủy đi. Thế nhưng là trên Hắc Sơn phong ấn Hắc Sơn lão yêu, người nào lại dám đem Hắc Sơn hủy đi? Trần Cửu xa xa nhìn phía xa Hắc Sơn, khẽ cắn môi, hỗn đản này, ta nhất định cho hắn điểm đau khổ. Nói, Trần Cửu đưa tay vươn hướng Chiêu Tiểu Ngư, đem những cái này hồn phách cho ta. Chiêu Tiểu Ngư không có nhiều nói, trực tiếp đem phong ấn hồn phách đưa cho Trần Cửu. Trần Cửu hai mắt nhắm lại, từ nơi sâu xa triệu hoán hỗn nguyên tế đàn. Hỗn nguyên trên tế đài vô số lạc ấn trong nháy mắt này giống như là sinh hoạt, bắt đầu nhảy lên. Tiếp lấy hỗn nguyên tế đàn hình chiếu gõ mở tầng tầng thời không đại môn. Một cái mơ hồ hắc ảnh, theo thời gian trường hà, đi vào Trần Cửu trước người. Trần Cửu trong tay hồn phách bị bóng đen kia hấp thu. Hắc ảnh thân thể trong nháy mắt ngưng thực. Không phải người, chỉ là một cái kỳ dị hình trụ. Hình trụ có tam tiết, ngược lại là giống một cái tay chỉ. Tựa như là cảm giác được Trần Cửu ý tứ, tay kia chỉ nhẹ nhàng nhất động, bắt đầu lớn lên, che khuất bầu trời hướng về Hắc Sơn nghiền ép mà đi. Một chỉ này khóa định càn khôn, một chỉ này ngưng kết không gian. Một bên Yến Xích Hà liền hô hấp cũng dừng lại. Trên Hắc Sơn, Hắc Sơn Tượng Sơn Thần là một cái gặp phải cự nhân con kiến hôi, phí công chống lại lấy vận mệnh, nhất chỉ qua đi, gió êm sóng lặng, không có cái gì tay chỉ. Không gian vẫn như cũ, chỉ có Hắc Sơn Sơn Thần kêu thảm như trước đang không trung phiêu đãng. Một cỗ nồng đậm tử khí từ Hắc Sơn bên trong lan tràn mà ra. Trên Hắc Sơn không lôi đình lấp lóe. Cái này, đây là cái gì công pháp? Tốt bá đạo a, thế mà đem Hắc Sơn cho xóa đi. Yến Xích Hà tự lẩm bẩm. Chiêu Tiểu Ngư con mắt tỏa sáng, đã đoán được Trần Cửu pháp thuật. Đây là vị nào viễn cổ đại năng thế mà vượt càng thời không mà đến? Chỉ là một cây tay chỉ thế mà đem Hắc Sơn Sơn Thần triệt để xóa đi. Nếu là triệu hồi ra cả bàn tay, chẳng phải là liền Hắc Sơn lão yêu đều có thể sụp đổ. Nếu là cả người đều đi ra, vậy có phải hay không liền thiên địa này đều muốn lật tung? Hắc Sơn dưới núi, một cái kỳ dị không gian. Hắc Sơn lão yêu lòng còn sợ hãi nhìn lấy phía trên. Là cái nào xa cổ lão quái vật sống tới? Thế mà đi vào Hắc Sơn, thật là đáng chết. Trần Cửu có chút sững sờ. Không nghĩ tới cái này tế tự chi thuật thế mà như thế nghịch thiên. Có lẽ cái này hỗn nguyên tế đàn là chính hắn tế luyện duyên cớ. Như thế điểm tế phẩm triệu hồi ra cường đại như vậy chiến lực. Cái này có chút không công bằng. Triệu hồi ra thực lực vượt xa khỏi tế phẩm số lượng. Nếu là người khác dùng như thế điểm tế phẩm đỉnh triệu hoán hơn ra một cái hư ảnh. Nhưng là ai kêu Trần Cửu là cái này hỗn nguyên tế đàn chủ nhân. Lại là Trần Cửu lần thứ nhất thi triển tế tự chi thuật. Hỗn nguyên tế đàn có thể không nể mặt mũi nha. Ngươi cái này lại là cái gì pháp thuật? Như thế nghịch thiên, lại có thể vượt cấp giết địch. Yến Xích Hà kinh hãi nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu chớp mắt, biết rõ Yến Xích Hà lão quái này vật đoán chừng không thế nào cùng thế tục tiếp xúc. Không biết được cái này tế tự chi thuật đã sớm truyền khắp thiên hạ. Ta đây là chính mình sáng tạo tế tự chi thuật. Chỉ cần có đầy đủ tế phẩm, liền có thể từ thời gian trường hà bên trong lôi ra viễn cổ đại năng. Cùng những cái này viễn cổ cường giả, hoặc là giấu ở vô tận thời không cường giả làm giao dịch. Làm sao? Có muốn học hay không? Yến Xích Hà hồ nghi nhìn lấy Trần Cửu. Bực này nghịch thiên thần thuật. Ngươi chịu dạy ta. Trần Cửu sờ sờ cằm. Ta nhìn ngươi cái kia thái âm thần quang không tệ. Miễn miễn cưỡng cưỡng hợp ta tâm ý. Ta ăn thiệt thòi một điểm liền cùng ngươi trao đổi. Ai bảo ngươi đã cứu mệnh ta. Con người của ta không thích nhất nợ người nhân tình. Yến Xích Hà nghe Trần Cửu lời nói về sau có chút tâm động. Khẽ cắn môi. Ta cái này pháp thuật chính là tông môn bất truyền chi bí. Về sau nếu là gặp phải ta thái âm tông tu sĩ tìm làm phiền ngươi. Ngươi cũng không thể đem ta nói ra. Trần Cửu đương nhiên nói. Đương nhiên sẽ không đem tên ngươi nói ra. Quy củ ta vẫn là hiểu được. Một bên Chiêu Tiểu Ngư im lặng. Yến Xích Hà lão quái này vật liền dễ dàng như vậy bị dao động. Bất quá đối mặt với bực này nghịch thiên thần thuật. Lại có mấy cái không động tâm đâu. Nếu không phải Yến Xích Hà cố kỵ Trần Cửu này một thân quỷ dị pháp thuật. Liền xem như trắng trợn cướp đoạt. Cũng có thể. Trần Cửu chỉ một ngón tay. Một cỗ tin tức chảy qua không trung, vô số văn tự thiểm hiện, tu hành chi nhân tai thính mắt tinh, Yến Xích Hà nhìn một lần về sau liền nhớ kỹ, một chút suy nghĩ liền biết rõ cái này pháp thuật không giả. Đã người ta thành tâm cùng mình làm giao dịch, Yến Xích Hà cũng không thể đổi ý không phải, thái âm thần quang thần thuật trong nháy mắt lưu chuyển mà ra. Nhìn lấy thái âm thần quang, Chiêu Tiểu Ngư con mắt nhất động. Liền muốn thăm dò, đã thấy Yến Xích Hà giống như cười mà không phải cười. Nữ oa tử, đây là ta cùng Trần Cửu tiểu tử giao dịch. Cái này pháp thuật cũng không phải ngươi có thể thăm dò. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy cũng không xấu hổ. Bình tĩnh nhìn lấy Trần Cửu. Đem thái âm thần quang ghi lại về sau. Trần Cửu mới đến. Cái này thái âm thần quang quả thật bá đạo. Yến Xích Hà đắc ý nói. Đúng thế. Người cũng không nghĩ một chút, ta thái âm tông chính là trung thổ không lên tông môn. Cái này thái âm thần quang chính là ta thái âm tông trấn giáo pháp thuật một trong. Nếu là trấn giáo pháp thuật một trong, vậy ngươi còn dám ngoại truyền? Trần Cửu kinh ngạc nói. Yến Xích Hà cười hắc hắc. Đám người kia đem ta cho ném tới cái này chim không thèm ị địa phương hơn một vạn năm. Khó được đụng phải bực này thần thuật. Cái này coi như là ta phúc lợi. Về sau ngươi nếu là bị thái âm tông tu sĩ phát hiện. Từ sẽ có người tìm ngươi thu hồi này môn thần thuật. Trần Cửu sững sờ. Sau đó nói. Ngươi lừa ta. Ta nếu là bị thái âm tông phát hiện. Chẳng phải là phiền phức không ngừng. Yến Xích Hà lắc đầu. Uống một hớp rượu. Ta này làm sao là hố ngươi. Ngươi nếu là cẩn thận một chút. Không sẵn sàng những cái này ra hỏa phát hiện không là được. Vừa nói, Yến Xích Hà mắt say lờ đờ mông lung nói. Người muốn là muốn đem cái này pháp thuật truyền cho người khác. Tỷ như nói con bé này, ta cũng không phản đối. Thậm chí là ngươi muốn san truyền thiên hạ ta cũng không phản đối. Vì cái gì? Trần Cửu nói. Yến Xích Hà không nói gì. Một bên Chiêu Tiểu Ngư giải đáp Trần Cửu nghi hoặc. Bực này trấn giáo thần thuật chính là một cái đại giáo sinh tồn căn bản. Mặc kệ ngoại truyền có bao nhiêu người biết rõ. Đều muốn bị truy hồi. Ha ha, đã truyền đi. Làm sao truy hồi? Trần Cửu cười một tiếng. Không tin. Có một người biết rõ. Vậy liền giết một người. Có hai người biết rõ. Vậy liền giết hai cái người. Có một vạn người biết rõ. Vậy liền giết một vạn. Nhất thành người biết rõ. Vậy liền giết một thành. Nhất quốc người biết rõ. Vậy liền đem quốc gia triệt để xóa đi. Làm sao như thế bá đạo? Như thế hung tàn? Trần Cửu kinh ngạc. Cái này chính là vô thượng đại giáo lập thế căn bản. Một khi bị người biết nói, tìm ra nhược điểm, thật là giáo phái liền cách diệt vong không xa. Chiêu Tiểu Ngư nhàn nhạt nói. Phong khinh vân đạm. Trần Cửu nhìn về phía Yến Xích Hà. Người lão gia hỏa này đem ta hố không cạn a. Người đây là đem ta hướng từ bên trong hố. Người nếu là thật muốn ta cái này thần thuật, người liền nói đi, không cần thiết dạng này a. Trần Cửu có chút cái khóc không ra nước mắt. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.